Đại đạo độc hành, chương 983 đến 1, âm kém dương sai sinh nghi ngờ, 1, góc truyện audio.com, phân thân thả ra, giả mạo chính mình, hoàn toàn giống như đúc, không có biến hóa gì, phân thân nọ hướng Lạc Ly cười, làm ra một bộ vẻ mặt tu luyện không thể quấy nhiễu, ngồi ở chỗ đó, không nhúc nhích. Lạc Ly mỉm cười, thật ra chính mình ở đây chờ đợi, hoàn toàn không có ý nghĩa. Thưởng nọ là đã đồng ý cho chính mình, bằng cái gì mình không ở đây sẽ không cho mình. Cái này thật nói không qua, mặt khác mình đi qua đó một lần cũng không bỏ lỡ thời gian, chính là đến một lần, những người khác cũng sẽ không biết. Lạc Ly giống như là chúng ma vậy, chỉ nghĩ đi tới nơi đó, tiến hành giao dịch. Nghĩ đến chỗ này, Lạc Ly thân hình chợt động trong nháy mắt ở ngoài ngàn dặm, sau đó biến đổi hình dạng, rời khỏi Côn Luân Điên. Đi tới Tây Thiên Môn, thủ môn vẫn là nữ tu Tây Côn Luân, bất quá các nàng ở đây căn bản chính là ý tứ một chút, không ai để ý cái khác. Lạc Ly rời khỏi Tây Thiên Môn, xuyên qua các địa vực đi tới địa chỉ kiếm ma lưu cho mình ở Càn Khôn địa vực nọ. Dựa vào ngọc bài khách quý Đông Côn Luân, Lạc Ly ở trong núi Côn Luân quyền hạn cực lớn, mỗi lần truyền tống, đều xếp hàng ở trước những người khác một chút không có lãng phí thời gian, hành động như điện rất nhanh đi tới Càn Khôn Sơn Mạch nọ. Địa phương gặp mặt ở bên trong một núi lớn, hoang tàn vắng vẻ. Ở đây đứng thẳng một người, chính là kiếm ma, hắn nhìn nơi xa. Tiểu hầu tử Tôn Bất Phá nọ ngay ở bên cạnh hắn, cũng nhìn về phía nơi xa. Kiếm ma nói, tiền bối, chúng ta mấy lần muốn tiến nhập Côn Luân, đều bị thất bại, một lần này có thể được không? Tiểu hầu tử nói, cảm ứng có thể, Lạc Ly này ta đối với hắn có tin tưởng, thái sơ động thiên của hắn, có thể che đậy thiên địa, có thể đưa ta tiến nhập Côn Luân địa vực. Tiểu hầu tử này thấu không vượt giới đến đây, kiếm ma dẫn nó, mấy lần muốn tiến nhập đỉnh Côn Luân, nhưng mà Tây Thiên Môn nọ có oai bất thế, mỗi lần Tôn Bất Phá đến, đều không cách nào thông qua Tây Thiên Môn. Đây là lực lượng thần bí thời đại Thiên Tần Di lưu lại, lực lượng này đã từ rất lâu, Côn Luân đã không ai nắm giữ, chính là lực lượng Tây Thiên Môn tự động tra xét, đã đem tiểu hầu tử Tôn Bất Phá này ngăn ở ngoài Côn Luân. Mỗi lần Tây Thiên Môn cảnh báo Tôn Bất Phá lập tức rời khỏi, hơn nữa thi pháp áp xuống cảnh báo cho nên núi Côn Luân cũng không có người biết có người muốn tiềm nhập Côn Luân. Ở chỗ không xa, Lạc Ly dần dần xuất hiện bóng dáng, tiểu hầu tử nói. Tốt rồi, lần này liền xem ngươi. Nói xong, tiểu hầu tử chính là biến đổi, hóa thành một khối ngọc bài mặt khỉ, rơi vào trong tay kiếm ma. Kiếm ma thu hồi ngọc bài, mặt mỉm cười, yên lặng chờ đợi. Rất nhanh Lạc Ly đến, hắn nhìn thấy kiếm ma chần chờ nói. Vị đạo hữu này, là ngươi tìm ta đến. Kiếm ma gật đầu nói. Đúng vậy, ta chỗ này có một thứ tốt từ Côn Luân Phúc Địa vốn dựa theo Côn Luân Pháp Tắc cần nộp lên. Nhưng mà ta vụng trộm đem nó giữ lại, nhưng mà ta lại không có biện pháp rời khỏi Côn Luân, không cách nào tìm người giao dịch. Đại chiến lần trước ta nhìn thấy đạo hữu có vô số linh thạch, vật ấy đạo hữu nhất định thích cho nên ta liền liên hệ đạo hữu. Bên trong lời nói, thật ra không có chỗ sơ hở, Lạc Ly mỉm cười nói. Không biết là thứ gì? Ngươi xem, chính là vật này. Kiếm ma nói xong, đem ngọc bài mặt khỉ, đưa cho Lạc Ly. Lạc Ly tiếp qua cầm trong tay xem xét, chân mày cau lại, sau đó nói. Di vật cổ, góc truyện audio.com, thần, hình như là hầu thần. Kỳ quái, mặt trên có một loại lực lượng kỳ dị, đem di vật cổ thần này, hoàn toàn phong ấn. Đúng, chính là vật ấy, thế nào, có hứng thú mua nó hay không? Lạc Ly gật gật đầu nói. Thứ tốt, 5.000 vạn linh thạch có thể không? Kiếm ma lắc đầu nói. Không được, không được, quá tiện nghi, ít nhất 3 ức. Bảo vật này, lại lịch không rõ, không có khả năng mắc như vậy, đỉnh thiên 1 ức linh thạch. Hai người ở đây mặc cả giá cả cuối cùng lấy 1 ức 5.000 vạn linh thạch thành giao, Lạc Ly đem linh thạch xuất ra, giao cho kiếm ma. Kiếm ma thu hồi linh thạch nói. Tốt, nếu có duyên, chúng ta tương lai gặp lại. Nói xong, kiếm ma thần thức một kích trong nháy mắt truyền tống rời khỏi, đem Lạc Ly lưu lại chỗ này. Bay ra ngoài ngàn dặm, kiếm ma tự lẩm bẩm nói. Chủ nhân, ta đã hoàn thành nhiệm vụ, đem ma hầu nọ, đưa cho Lạc Ly. Trong thân kiếm ma nọ, một thanh âm hồi đáp. Tốt, ngươi hiện tại lập tức tới Thiên Mục Sơn Hỏa Vân Lĩnh, ở nơi đó ta còn có nhiệm vụ. Thanh âm này, Lạc Ly nghe được tuyệt đối bị dọa nhảy dựng, chính là thanh âm Mạt Thế Thần. Thanh âm nọ lại tự lẩm bẩm nói. Hừ hừ, ngươi tưởng đem ta trục khỏi sao, nằm mơ. Không có ai so với ta càng hiểu biết ngươi hơn, bởi vì ta chính là ngươi. Ta sẽ trở về thu hồi thần khu của ta. Đợi cho kiếm ma rời khỏi, Lạc Ly mới từ trong thanh âm Mạt Thế Thần hấp dẫn tỉnh lại, hắn không khỏi sắc mặt âm trầm, nhìn ngọc bài mặt khỉ trong tay càng lúc càng cảm giác không đúng. Ta đây là làm sao vậy, sao lại dễ dàng như vậy đến đây giao dịch giống như là người nào đó thi pháp hấp dẫn vậy. Nhưng mà, người nào có pháp lực như vậy thế mà không để ta dâng lên nửa phần hoài nghi. Trong nháy mắt một bóng người xuất hiện ở trong đầu Lạc Ly. Tây Vương Mẫu, cùng Tây Vương Mẫu hai lần gặp mặt, Lạc Ly đối với nàng này, vừa sợ lại kính. Chỉ bất quá một kế hoạch nho nhỏ, liền lợi dụng chính mình, lực áp Côn Luân, đem Côn Luân bát loạn phản chính, khôi phục chính quy. Nàng này tuyệt đối có lực lượng, hấp dẫn ta như thế. Nhưng mà nàng này làm như vậy, đến cùng có mục đích gì? Sẽ không chứ, nàng muốn đem ta dẫn đi, sau đó tham hai cái tiên thiên linh bảo củ ớt a. Không thể, nàng là Tây Vương Mẫu, người nắm trong tay Côn Luân, sao lại sẽ nhỏ nhen như vậy? Cái này, cũng chưa chắc Lâm Hán chân nhất muốn tham linh thạch của ta Côn Luân này, làm ra chuyện gì cũng không ngoài ý muốn. Không thể, bất quá cũng nói không chắc ta chẳng những đem linh thạch thu hoạch toàn bộ đưa về, ngay cả linh thạch của chính ta cũng không sai biệt lắm đều đưa cho nàng. Tính kế thật tốt cái gì cửu giai pháp bảo, đó là dụ dỗ, đem toàn bộ trên người ta, một lưới đánh tận. Người này, kiêm nghe tất minh ngàn tin tất ám, có qua một lần giáo huấn trước, Lạc Ly dần dần bắt đầu hoài nghi Tây Vương Mẫu, trừ bỏ nàng, cũng không có khả năng ai có đại pháp lực như thế, đem Lạc Ly mê hoặc. Lạc Ly một bên miên man suy nghĩ, một bên trở về Côn Luân. Rất nhanh đi tới phía trước Tây Thiên Môn nọ, hắn đem ngọc bài mặt khỉ kia thu vào trong không gian chữ vật của mình, muốn thông qua Tây Thiên Môn. Ngọc bài mặt khỉ nọ vừa mới để vào không gian chữ vật của Lạc Ly chính là biến đổi, hóa thành tiểu hầu tử trong nháy mắt đột phá không gian chữ vật của Lạc Ly tiến nhập vào bên trong thái sơ động thiên của Lạc Ly. Cách chương.